Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, tập kết hào. Vù, kiếm ba cạnh lưỡi kiếm rất trầm, rất sắc bén, thậm chí đem đuốt áo choàng một góc cho đóng ở trong đất. Này bất ngờ, tập kích, làm cho vị này phù thủy mồ hôi lạnh đột nhiên thấm ướt phía sau lưng. Chợt bị gió lạnh vừa thổi. Liền lại kết thành băng, Trình Lâm trước mặt, cặp kia cánh tay vung dơ cự kiếm kỵ sĩ khó có thể tin mà nhìn đâm vào chính mình lồng ngực đen kịt. Tiểu kiếm, hắn trong ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu, không rõ đối phương vũ khí vì sao như vậy sắc bén. Không chỉ có chặt đứt binh khí của chính mình, chính là liền khôi giáp cũng giống như giấy bình thường, bị đâm xuyên. Từng giọt máu tươi ròng ròng đi ra, lại bị đông cứng kết thành bông tuyết. Trầm mặc, bốn phía chỉ một thoáng trầm mặc lại. Y Hiu Vư thành viên khó có thể tin mà nhìn tình cảnh này. Bọn họ biết người bí ẩn này rất mạnh, cũng dự đoán quá đồng bạn bị đối phương đánh bại tình huống. Nhưng, vũ khí bị mạnh mẽ chặt đứt, này vẫn cứ ngoài dự liệu của bọn họ. Phải biết thanh kia kiếm ba cạnh nhưng cũng không phải phàm vật. Muốn chém đứt nói nghe thì dễ. Mà thấy cảnh này đồng dạng cũng không phải là chỉ có bọn họ. Cách đó không xa, Nhất Ti tiểu đội cuối cùng nghe tin đuổi tới. Lại đứng ở mấy trăm mét ở ngoài. Ẩn thân với công sự che chắn sau. Yên lặng nhìn kỹ bên này. Đó là người nào? Ethiopia, ta nói chính là mặt khác cái kia. Có lẽ là những quốc gia khác chạy vào cường giả chứ. Hà Thuật có chút không tự tin nói. Bọn họ khởi đầu nhìn thấy là EUP người chạy trốn lại đây. Còn dự định chặn giết một làn sóng. Nhưng tiếp phát sinh một màn lại làm bọn họ không dám làm bừa. So với EUP người này đột nhiên xuất hiện cường giả bí ẩn mới càng làm bọn hắn hơn quan tâm. Có thể một kiếm đánh bại EUP kiếm ba cạnh kỵ sĩ. Này chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa thực lực tuyệt đối nghiền ép. Là ngũ phẩm đỉnh phong. Cũng hoặc là lục phẩm cảnh. Nhưng lục phẩm cảnh toàn thế giới cũng đếm ra. Đặt ở tiểu quốc bên trong. Nghiễm nhiên có thể cho rằng trấn quốc cường giả đối xử. Sẽ không dễ dàng điều động. Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Lương Tĩnh trong đầu thậm chí đã bắt đầu hồi ức châu Á phụ cận lục phẩm cảnh cường giả tin tức. Cũng nỗ lực tiến hành so với, nhưng người bí ẩn kia trên mặt lại bao phủ một tầng giòm ngó không phá sương mù. A, mọi người ở đây nỗi lòng hỗn loạn thời điểm, kia cao đại kỵ sĩ nổi giận gọi một tiếng, lui về phía sau một bước, giơ lên tay phải, kia kim loại bao cổ tay càng nứt ra. Hiển lộ ra lít nhít mini nòng súng. Chợt, đó là chuyên trở là linh năng vũ khí. Giờ khắc này sáng lên, dường như muốn đem đối phương xé nát. Nhưng mà, không đợi chân chính mở ra. Một con to lớn mà hư huyễn móng vuốt liền từ Trình Lâm phía sau hiện lên. Phối hợp hòa kiếm, dễ như ăn cháo đem nó thần hồn xé bỏ. Thôn phệ, súng cầm tay lúc này tắt. Người cũng ầm ầm sụp đổ, đập xuống đất, tuyết động đều vì thế mà chấn động. Chợt, Trình Lâm về phía trước nhẹ nhàng một chỉ, Adelaide hồn linh phun ra một đạo long tức, đem còn lại EUP thành viên bao phủ. Bất quá như vậy trình độ thương tổn còn chưa đủ lấy làm bọn họ khoanh tay. Chỉ ngăn cản dưới bước chân của bọn họ mà thôi. Lập tức, Trình Lâm bỗng nhiên xoay người, rất xa. Nhìn Nhất Ti đám người này một mắt, dừng một chút, hắn một cái nhảy vọt, nhanh chóng hướng một hướng khác thoát đi mở, biến mất không còn tăm hơi, mà chiến binh thủy triều cũng đã vọt tới, đem đuốt đám người một lần nữa nhấn chìm, kịch liệt tiếng chiến đấu cùng tiếng kêu thảm thiết luân phiên vang lên. Lương Tĩnh thu hồi ánh mắt, quả đoán nói, đi. Bọn họ cũng không muốn cho EUP người chôn cùng. Mấy người không nói gì, nhanh chóng đứng dậy, trốn chạy mở, mãi đến tận thoát được đủ xa, bước chân mới dừng lại. Hà Thuật thở một hơi, rụt dưới cái cổ, nói, người kia có phải là phát hiện chúng ta rồi? Ánh mắt của hắn thật là dọa người. Tống Quân lườm một cái, ngươi có thể nhìn thấy con mắt của hắn. Hà Thuật nói, cảm giác được không được sao? Được rồi, đừng ầm ĩ rồi, người kia xác thực rất mạnh, đem tới cho ta cảm giác, tuyệt đối không chỉ là ngũ phẩm. Xem ra, tình báo của chúng ta còn chưa đủ đầy đủ. Cũng may, đối phương tựa hồ là chuyên môn nhằm vào EUP. Lương Tĩnh thở dài, nói, ai, các ngươi nói, chúng ta trước va vào kia tử thi, sẽ không cũng là hắn đánh giết chứ? Hà Thuật bỗng nhiên bốc lên một câu. Tống Quân ánh mắt khẽ nhúc nhích, môi hé mở, tựa hồ muốn nói điều gì. Một giây sau, nàng cùng với Hà Thuật, Lương Tĩnh đám người bộ đàm đồng thời vang lên. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, kinh ngạc không thôi, dồn dập cúi đầu nhìn kỹ. Là một cái tập hợp tin tức, gửi đi giả là Hình Hồng, cũng mang vào một tọa độ. Toàn viên tập hợp, phát sinh cái gì? Ngoặc kép, Tây Khu, thành thị vùng ngoại ô, trên một sườn núi, nơi này đứng lặng một tòa nông trường. Kỵ sĩ, phù thủy tụ lại với một nơi, ở bọn họ bên cạnh, tác đứng lặng một cái phá nát tượng đá kia đã sụp đổ hơn nửa. Không nhìn ra diện mạo, Darin, Byron liền đứng ở bên dưới tượng đá, trong tay kiếm ba cạnh nghiêng người dựa vào ở bên cạnh. Trong tay hắn nắm thông tin hộp, khuôn mặt nhợt nhạt trên chất đầy nghiêm nghị, lại ít đi 8 cái. Hắn không chứa cảm tình nói, quanh thân, những người còn lại đồng dạng im lặng không lên tiếng. Làm sao bây giờ? Cuối cùng, một người mở miệng hỏi dò. Thân là lục phẩm cảnh Byron chậm rãi ngẩng đầu lên, nhưng chưa lập tức trả lời vấn đề này, mà là tiếp tục nhìn hướng về phía trước. Không lâu lắm, không khí một cơn chấn động, một cái ăn mặc phù thủy bào tóc vàng người da trắng nổi lên. Hướng mọi người nói, đã xác định rồi, phía trước là một tòa to lớn nhà xưởng, trên mặt đất nhà xưởng khu từ lâu hoang phế. Chân chính bộ phận giấu ở dưới đất, ta nhìn tận mắt đến những kia máy móc sinh mệnh ở chế tạo đồng loại. Chế tạo đồng loại, ngươi là nói, đúng, những thứ đồ này là bị chế tạo ra. Hiển nhiên, thế giới này là linh năng phía khoa học kỹ thuật. Đồng thời, ta nhận ra được ở sâu dưới lòng đất, cất giấu một cái rõ ràng nguồn tín hiệu. Ta nghĩ, chúa tể những sinh mạng này kẻ sau màn. Là ở chỗ đó, Byron nghe vậy gật gù, trầm tư chốc lát, nói, tuyên bố triệu tập lệnh, tất cả mọi người hướng nơi này tập hợp. Nhà xưởng khu mặt khác một bên, Hình Hồng lặng im đứng ở một cánh rừng biên giới, đánh nhìn cách đó không xa, mảnh kia sừng sững với trên vùng bình nguyên bỏ đi nhà xưởng. Hắn mặc thiết giáp hợp kim, chỉ là mặt giáp mở rộng. Mang một bộ đặc chế kính mắt, ánh mắt phảng phất xuyên thấu qua địa tầng, nhìn thấy càng sâu địa phương. Tin tức phát ra ngoài sao? Hắn hỏi, sau lưng hắn, một tên tiểu cổ lật gật gù, sau đó không nhịn được nói, chúng ta thật liền ở ngay đây chờ. Nếu không đi vào trước, ta lo lắng bị EUP người giành trước rồi, bọn họ khẳng định cũng có biện pháp tìm tới nơi này. Hiển nhiên, nơi này cất giấu nguồn tín hiệu, những kia máy móc sinh mệnh hẳn là đều chịu đến một cái nào đó tồn tại điều khiển. Kiên trì một điểm, thi hiệu trưởng đã nói, so với hình chiếu thu hoạch, sống sót mới càng quan trọng, chỉ có sống sót mới có càng nhiều khả năng. Hình Hồng đứng thẳng ở trong tuyết động, nhìn trắng bạc thế giới, cùng với tòa kia lẻ loi phế tích. Hít một hơi thật sâu, đồng thời, ta luôn cảm thấy, tuy rằng dọc theo đường đi chúng ta gặp phải máy móc sinh mệnh cao nhất cũng chỉ tương đương với nhân loại ngũ phẩm, nhưng này không hẳn là vùng đất này thực lực chân chính. Chúng ta không đánh, Thảo Vi ngồi ở xe trong xe, rút tay về chân, hai tay nhét ở một bên khác trong ống tay áo, quay đầu xem xét mắt một lần nữa lên xe Tống Hiển Chân. Cùng với bận rộn rút đi còn lại tu sĩ, không đánh, ngươi không cũng thu đến tin tức sao? Chúng ta phải đến tập hợp rồi. Tống Hiển Chân nắm chặt tay lái, nói, ồ, Thảo Vi không tỏ rõ ý kiến một tiếng. Sau đó quay đầu nhìn phía cách đó không xa cao ốc góc trên sừng lẳng lặng ngóng nhìn nơi này con. Ưng nghe chim cát, trừng dưới con mắt, tập hợp tin tức, xác nhận Tống quân đám người sau khi rời đi. Trình Lâm một lần nữa trở về chiến trường, cũng từ bị lôi kéo phá nát đuốt trên người đem trang bị chứa đồ. Vũ khí, cùng với xe tải cái khác vật tư đều cùng nhau cướp sạch. So với những người khác, không gian chứa đồ có hạn, hắn có linh giới, hoàn toàn có thể không kiêng kỵ mà thu gặt chiến lợi phẩm. Chỉ là mấy giờ này săn giết, hắn tích góp lại đến trang bị chứa đồ liền có 20-30 cái, điều này cũng mang ý nghĩa. EUP lần này tiến vào hình chiếu gần nửa thành viên đều đã bị hắn giết chết. Nhìn thấy hình hồng phát tới tin tức, Trình Lâm suy tư chút, quyết định đi xem, giết chết đuốt sau, tâm tình của hắn khá hơn nhiều, cũng có một chút uể oải. Nói đến, ta như thế không kiêng kỵ mà điều khiển chiến binh, ngươi vẫn cứ dự định trang người câm sao? Trình Lâm phất tay một cái, bốn phía chiến binh như thủy triều xuống vậy tản đi. Hắn xoay người liếc nhìn ở bên cạnh trên lan can sắp xếp, lông chim, con quạ. Nói, con quạ động tác bỗng nhiên dừng dưới, quay đầu dùng nửa trong suốt con ngươi nhìn hắn. Hoa, ngoặc kép, không nói tiếng người vậy thì thôi. Trình Lâm đưa tay đem con quạ tươi sống phá thành một đất linh. Kiện, chợt phân biệt chút phương hướng, triệu hoán tới một con mới, bay đi chỗ cần đến. Ốc thổ trong thế giới, sắc trời phảng phất ngưng kết, nhất thành bất biến. Trước đây, vì kéo dài các nhà thám hiểm bước chân, cùng với che giấu hành tung, Trình Lâm đem khí trời điều tiết thành bão tuyết, đồng thời, để cho tiện hắn ở trên không hướng phía dưới tìm kiếm mục tiêu. Sở dĩ đem sắc trời cũng làm điều chỉnh, cũng không rõ ràng đây là làm sao làm được. Chỉ có thể quy công cho hắc khoa kỹ. Lại qua mấy tiếng, ước chừng đã đến sáng tinh mơ. Mỗi cái đội ngũ cuối cùng dần dần, từng nhóm một tụ tập lên. Hình hồng từ đầu đến cuối không có di động vị trí. Đem mảnh này dốc cao sơn lâm cho rằng lâm thời cứ điểm. Theo đuổi tới đội ngũ càng ngày càng nhiều lắm. Nơi này cũng náo nhiệt lên. Được lợi từ đặc lý ti đám tu sĩ này mạnh mẽ. Sở dĩ tuy rằng không ít đội ngũ đều có bị thương, nhưng mất liên nhân số rất ít. Trở lại sau, dồn dập bắt đầu trao đổi tin tức. Lập tức bọn họ rất kinh ngạc biết được, không ít đội ngũ đều gặp được EUP chết đi thành viên. Không chỉ là Lương Tĩnh một chi kia. Này rất dễ hiểu, điều khiển chiến binh vây giết tu sĩ động tĩnh chung quy không nhỏ. Rất nhiều phụ cận đội ngũ ở nhận biết được động tĩnh sau, rất dễ dàng đi qua xem xét tình huống, mà tổng hợp mỗi cái đội ngũ tin tức, EUP tử vong dáng dấp đều cực độ nhất trí. Cuối cùng đẩy một cái đảo, mọi người không thể không tiếp nhận rồi một cái suy đoán. Vậy chính là có một vị xa lạ, không biết phụ thuộc với quốc gia nào hoặc là thế lực hư hư thực thực lục phẩm cảnh cao thủ, trắng trợn giết chóc EUP thành viên. Thủ đoạn của hắn nói hùa, đều là hấp dẫn đến đại lượng máy móc sinh mệnh, sau điều động nó vây giết EUP. Rất thông minh, cũng rất mạo hiểm cách làm. Từ hình thể phán đoán, bước đầu có thể phán định là nam tính, xác suất lớn là người châu Á. Hư hư thực thực cảm giác hệ cường giả, cũng hoặc là thể năng hệ, cũng có tấn công bằng tinh thần loại vật phẩm. Ân, từ mục kích tình huống nhìn, cùng lần trước thăm dò cự long hồn linh tương tự, sử dụng một thanh màu đen kiếm, chi tiết nhỏ không có thấy rõ, đối với chúng ta không có địch ý, tối thiểu không có biểu hiện ra địch ý, Lương Tĩnh phân tích nói. Hình Hồng nghe xong, chăm chú gật đầu, hay là cùng EUP có tư oán, từ điểm đó tin tức trên suy đoán không ra cái gì. Bất quá chúng ta nhất định phải tăng cao cảnh giác, hắn không có đối với các ngươi công kích, cũng không ý nghĩa hắn sẽ không làm như vậy. Thương thảo xong chuyện này, Hình Hồng kiểm lại nhân số, phát hiện còn có 6 người không có đến, cũng không biết là trì hoãn ở trên đường rồi, vẫn là ra nguy hiểm, không chờ nữa, chúng ta lập tức hành động. Hình Hồng quả đoán hạ lệnh, mọi người lúc này hướng tòa kia nhà xưởng cấp tốc chạy đi qua. Đi thôi, chúng ta cũng phải xuống rồi. Tống Hiển Chân kéo lại mờ mịt chung quanh Thảo Vi, nói, người sau trên khuôn mặt nhỏ nhắn tâm tình sa sút, lo lắng, nôn nóng các loại tâm tình hỗn tạp. Tống Hiển Chân nhìn nhẹ nhàng thở dài, nói, yên tâm đi, hắn một mình tiến vào nhiều lần như vậy hình chiếu, sẽ không sao, hẳn là chỉ là khoảng cách quá xa, sở dĩ không thu được tín hiệu. Thảo Vi ừ một tiếng, cuối cùng liếc nhìn phía sau rừng rậm, sau đó hồn bay phách lạc bị Tống Hiển Chân lôi kéo rời đi. Sau 5 phút, Trình Lâm chậm rãi từ trong rừng rậm đi ra, nhẹ nhàng kéo thấp vành nón, ngắm nhìn dưới sườn núi, đã biến thành một cái điểm nhỏ tiểu cô nương, hút dưới mũi, bỗng nhiên ngửa đầu nhìn về phía trên trời cao xoay quanh một cái mơ hồ điểm đen nhỏ. Cảnh cáo nói, tuy rằng không rõ ràng ngươi nghĩ làm cái gì, thế nhưng, ngươi tốt nhất không cần loạn đến. 2 giây sau, hắn bên tai bỗng nhiên xuất hiện một cái tràn ngập nghi hoặc âm thanh. Vì sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.